Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 91, một hồi trò khôi hài. Eric ở châu Phi thế nào rồi gần nhất? Tống Siêu ngồi ở trong phi cơ trực thăng rất tẻ nhạt. Thế nhưng cái này lại không thể một người trực tiếp bay đi. Nghĩ đến rất lâu không gặp, Magneto thuận miệng hỏi. Lúc trước vẫn là Tống Siêu chỉ điểm Eric đi vào châu Phi. Hiện nay bên này không cần, Magneto, ở đây. Còn không bằng đi vào đánh trạm kế tiếp. Emma suy nghĩ một chút. Hiện nay Eric, còn đang tìm hiểu tình huống. Người nói Wakanda hiện nay hắn không cái gì tiến triển. Eric gần nhất theo ta một lần liên hệ thời điểm. Nói chuẩn bị ở Kenya, Congo, Tanzania, Zambia này mấy cái Wakanda quanh thân quốc gia. Tiến hành trú điểm, nhìn có cơ hội hay không mượn bọn họ quốc gia chiến loạn. Phát triển ra một cái hoàn toàn thuộc về người đột biến quốc gia. Hắn còn nói sẽ tiếp tục kéo dài quan tâm Wakanda tình huống. Phát hiện ngươi nói loại kia Wakanda. Tống Siêu nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Emma ý tứ hắn hiểu. Có điều không có cách nào giải thích a. Quốc gia này xã hội bây giờ trên công nhận nghèo khổ nhất quốc gia. Thổ địa tiểu, vẫn là nông canh giai đoạn. Hàng năm đều tiếp thu quốc tế xã hội viện trợ. Đột nhiên Tống mỗ người nói quốc gia này khoa học kỹ thuật dẫn trước quốc gia khác mấy chục năm. Còn có thể đem cả đất nước ẩn đi. Khiến người ta phát hiện không được. Tự nhiên dẫn tới Emma cùng Eric hoài nghi. Eric đi tới lâu như vậy. Cũng không phát hiện Wakanda nơi nào phát đạt. Chỉ nhìn thấy nông canh bộ lạc làm việc lạc hậu Wakanda. Cũng không tìm được ẩn giấu đi cái kia bộ phận ở nơi nào. Có điều Eric đến cùng cẩn thận. Mấy chục năm kiêu hùng cuộc đời. Để hắn nói với Tống Siêu lời nói rất coi trọng. Vì lẽ đó cho dù vẫn không có phát hiện. Hắn vẫn là duy trì cảnh giác tiếp tục quan tâm. Thuận tiện lại quanh thân quốc gia bố cục. Hừm, người nói cho Eric. Gọi hắn quan tâm một cái súng đạn hai đạo con buôn. Ulysses Claw. Tống Siêu suy nghĩ một chút còn phải cho Eric đề điểm dưới. Không phải vậy đối phương khẳng định luống cuống. Nói cho hắn, người này từng ở Wakanda trộm được quá Vibranium. Hắn có con đường, nắm chặt người này, tốt nhất thu mua vào làm tiểu đệ. Giống như vậy tiểu cá trớn, tương lai có thể hữu dụng đến một ngày đây. Ngược lại không kém này điểm tiền. Tống Siêu nghĩ đến tinh gia công phu bên trong kiều đoạn. Thuận miệng nói ra, đừng nói rất hăng hái a. Emma không nói gì trắng Tống Siêu một ánh mắt. Chỉ có thể gật gù ghi nhớ. Chờ ngày hôm nay hết bận thông báo Eric. Đến Washington, ba chiếc xe đã đang đợi. Ngồi trên xe trực tiếp đi vào thượng nghị viện. Không nghĩ đến cửa gặp phải. Oa nha, đây là người nào? Này không phải gần nhất khắp nơi mở party tinh điều hiệp Tony Stark tiên sinh sao? Ngươi làm sao có thời gian xuất hiện ở đây đây? Tống Siêu khuếch đại mà nói rằng. Hừ hừ. Ta nói tên khốn kiếp nào đây? Tony đeo kính đen, ngước đầu nhìn Tống Siêu một ánh mắt. Khinh thường nói, chờ chút ta sợ ngươi công ty chiến giáp không gánh nổi đi. Khi đó hy vọng ngươi còn cười được a, há? Cái này sao? Ta cảm thấy cho ngươi không gánh nổi chính mình chiến giáp xác suất lớn hơn rất nhiều ta a. Dù sao ngươi chiến giáp vũ khí đầy đủ hết a. Công ty ta chính là một cái sắt lá quần áo mà thôi. Tony, Tống Siêu lắc đầu một cái. Hắn còn không biết sao. Justin Hammer nhưng là nhìn chằm chằm Tony. Có điều Hammer tiên sinh. Tống Siêu đánh cực người này không dám trêu chọc chính mình. Chính mình lần trước cho đối phương một loại một lời không hợp sẽ đưa đối phương quy thiên ý nghĩ. Làm cho đối phương cảm giác mình là người điên. Không thể nói lý người. Hơn nữa người đột biến mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trong cái xã hội này tầng nhân sĩ đều biết, cho nên mới trăm phương ngàn kế tính toán người đột biến. Justin Hammer 100% không dám đối phó Tống Siêu. Chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay cục cức khổng lồ. Vậy thì chờ xem, nói đến, còn không hỏi ngươi công ty chiến giáp từ đâu tới đây. Tony vừa đi vừa nói, Tống Siêu lắc đầu một cái. Cái này sao? Công ty một cái bác sĩ tiện tay nghiên cứu ra. dẫn tới Tony một trận nhổ nước bọt. Đến hội nghị bên trong, Tống Siêu ngồi ở Stark bên cạnh. Hai người tiếp tục đấu võ mồm, căn bản không đem hiện trường để ở trong lòng. Phía sau Emma cùng Pepper Potts liếc mắt nhìn nhau, rất bất đắc dĩ đồng thời lắc đầu một cái cười khổ. Stark tiên sinh, để chúng ta tiếp tục vừa nãy nghị đề. Stark tiên sinh, xin nhờ. Lúc này lặp lại kêu Tony thanh âm vang lên. Tony quay đầu thuận miệng nói rằng, thân ái, có cái gì nói đi. Đoàn chủ tịch nghị trưởng tiên sinh rất bất đắc dĩ nói, xin ngươi chuyên tâm nghe ta nói chuyện được không? Tony tùy ý gật đầu. Ok, không thành vấn đề. Nói đi, ngươi là có hay không có một loại đặc thù vũ khí? No, ngươi không có. Không có, này muốn xem ngươi nhận tại sao mới coi như vũ khí. Tinh điều hiệp chính là vũ khí. Ta phát, mình thiết bị không tính vũ khí. Vậy sao ngươi hình dung nó? Hừm, hắn là cái gì liền là cái gì? Nó là một loại công nghệ cao chi giả. Đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất hình dung từ. Tony lời này gây nên hiện trường một mảnh tiếng cười. Nó là một loại vũ khí. Nó chính là vũ khí. Stark tiên sinh, nếu như ngươi là lấy nhân dân hạnh phúc vì là ưu tiên. Chưa kịp đến Tony nói xong, đối diện nghị trưởng liền đánh gãy hắn. Ta là lấy tinh điều hiệp cái này vũ khí giao cho người Mỹ dân vì là ưu tiên. No, đừng hòng mơ tới. Tony lập tức từ chối. Ta chính là tinh điều hiệp. Ta cùng khôi giáp là một thể. Giao ra tinh điều hiệp chính là giao ra chính ta. Vậy coi như là lao dịch hoặc là mại dâm. Xem ngươi ở đâu một châu. Vì lẽ đó ta không thể cho ngươi. Nghị trưởng lắc đầu một cái. Bắt đầu nhìn Tống Siêu đặt câu hỏi. Như vậy Tống tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Iron Man, Iron, nộp lên quốc gia à? Tống Siêu lắc đầu một cái. Oa nha, xem ra vị này thượng nghị sĩ tiên sinh đã quên một chuyện. Công ty ta khôi giáp cùng Tony Stark không giống nhau à? Công ty ta chiến giáp chỉ là một cái công cụ giao thông. Không có bất kỳ vũ khí nào. Bọn họ phát sinh hỏa cùng hàn khí đều là tự thân biến chủng năng lực. Chỉ là vì bọn họ ở giao thông tắc tình huống, nhanh chóng chạy tới tai nạn hiện trường cứu viện. Tỉ như hỏa hoạn A loại hình. Thời gian không đợi người. Vì lẽ đó, ta chỉ là đến đi cái quá tràng. Không muốn mang tới ta. Ok, được rồi. Ta không phải vũ khí chuyên gia. Vì lẽ đó chúng ta mời một vị vũ khí chuyên gia đến. Cho mời Hammer Công nghiệp Justin Hammer tiên sinh. Bộ Quốc phòng hiện nay chủ yếu kinh doanh súng đạn. Thượng nghị sĩ nhìn tình huống như vậy, chỉ có thể mời ra chuẩn bị đến tiếp sau thủ đoạn nói. Tống Siêu nhìn tình cảnh này giống như đã từng quen biết trò khôi hài. Lẳng lặng quan sát, cái này thượng nghị sĩ vẫn là nghị trưởng gia hỏa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Mười phần là, xa thuẫn cục nội quỷ, H-I-D-R-A-A. Lượng đối phương không dám đùa hoa chiêu gì. Tiếp tục quan sát xuống. Quả không phải vậy. Justin Hammer tới hãy cùng Tony hai người chửi nhau. Đều đem phụ thân hắn ho uất cái này súng đạn lão đại lôi ra đến rồi. Rất thổi phồng phụ thân hắn ho uất tiên sinh mới là súng đạn đại gia trường. Còn nói Tony nghiên cứu ra bảo kiếm. Thì lại không nên nói thành tấm khiên loại hình lời nói. Tony bạn tốt quân đội Rốt trung tá cũng đi đến hiện trường đọc diễn văn. Bị thượng nghị sĩ dẫn dắt biến thành cho Tony một đao gia hỏa. Có điều hắn cùng Tony cơ tình không sai. Hai người sẽ không trở mặt. Lại trình diễn Hammer công nghiệp ở thí nghiệm cơ khí chiến giáp sự tình bộc lộ video. Hiện trường loạn tung lên nát. Một hồi trò khôi hài cuối cùng lấy Tony Stark một câu. Ta một người liền có thể duy trì hòa bình thế giới mà kết thúc. Tống Siêu nhìn cuộc nháo kịch này. Bật cười lắc đầu một cái. Sửa sang lại quần áo. Đứng lên đến mang theo Emma đi ra ngoài. Hắn hung hăng hiện tại chính phủ cao tầng đều biết. Người bình thường không dám có ý đồ với hắn. Hắn tuy rằng không tham dự quản lý công ty tình huống cặn kẽ. Thế nhưng hắn đã từng nói với Emma, yêu cầu nàng ở công ty phát triển bất lợi tình huống. Sắp xếp người đột biến ném đá giấu tay. ẩn nấp xử lý những người đối địch công ty nhân viên cao tầng. Dẫn đến hiện tại chữa bệnh cùng sinh vật ngành nghề mấy cái vòi nước công ty cũng sớm đã tan thành mây khói. Phỏng chừng Tống Siêu tàn nhẫn đã sớm lên có cơ cấu danh sách đen. Hơn nữa người đột biến ở phía bên mình, dễ dàng không người nào dám trêu chọc. Coi như HIDRA cũng chỉ có thể gõ xuống một bên phòng lên. Hiện tại chỉ có thể nắm Stark khai đao. Tống Siêu tính toán đến tình huống như thế. Vì lẽ đó lần này lại đây chỉ do xem trò vui. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.